Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 741, 9 vị thánh nhân ma thần canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài cùng Hỗn Nguyên Bia đi đâu? Hàn Tuyệt chỉ có thể vận dụng diễn hóa công năng, cần khấu trừ 200 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, chính là Hoàng Tôn Thiên. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nhìn như lãng phí chí ít xác định cũng không phải là bị không biết tồn tại cướp đi. Dựa vào Thủy Nguyên Hồng Mông, có lẽ Hoàng Tôn Thiên có thể quật khởi tựa như Long Hạo cùng Hạo Thiên quan hệ. Nói lên Long Hạo, bây giờ phát triển cũng xem là tốt, Long tộc cũng coi như thiên đạo xếp hạng hàng đầu chủng tộc, thế lực nó cũng lan tràn đến hỗn độn. Đằng sau thiên đạo thánh tịch ngược lại là có thể vì hắn tranh thủ một chút. Long Hạo mặc dù không an phận, nhưng đối với Hàn Ngọc rất không tệ, Long tộc đối với ẩn môn đệ tử cũng có chút chiếu cố, xem như không có quên gốc. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó đứng dậy đi vào đạo tràng thứ hai. Ánh mắt của hắn quét ngang mà đi, hỗn độn ma thần bọn họ đều có tiến bộ, trong đó Lệ Diêu đã thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nàng tại trở thành hỗn độn ma thần trước cũng đã là chuẩn thánh, cho nên chứng đạo cũng coi như kỳ quái. Lệ Diêu mở mắt vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt liền vội vàng đứng lên. Hàn Tuyệt cười nói, không cần đa lễ, người ta quan hệ thế nào, luôn luôn như thế xa lạ làm gì. Lệ Diêu dừng lại động tác nói, ta chỉ là sợ ta trở nên kiêu căng, quên đi bản tâm, quên ngươi đối ta ân tình. Thật sự là cẩn thận, không hổ giống ta, Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái, hắn thích nhất hay là hình hồng tuyền. Bởi vì hình hồng tuyền xưa nay sẽ không để hắn cảm nhận được khoảng cách cảm giác mà lại rất chủ động. Hàn Tuyệt cùng Lệ Diêu hàn huyên vài câu, liền trở lại chủ đạo tràng tiếp tục tu luyện. Quá lâu không có đột phá, dẫn đến hắn không hiểu có chút cảm giác nguy cơ. Tính toán ra, hắn đã có 120.000 năm không có đột phá. Quảng cáo, 120.000 năm a, Hàn Tuyệt ngẫm lại đều tê cả da đầu. Thời gian phi tốc trôi qua, hơn một vạn năm đi qua, lần này, vạn năm kỳ hạn đến, Hàn Tuyệt không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện, thẳng đến 400.000 tuổi sinh nhật đến, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đầy 400.000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, phát dương hồng mông ma thần uy danh, có thể đạt được một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một lần hệ thống chức năng mới. Hai, điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối sáng tạo linh thạch, một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt nhìn thấy hệ thống chức năng mới, muốn mắng người. Lại tới dụ hoặc ta, chấm, hồng mông ma thần tên, Hàn Tuyệt dám phát dương, đây không phải là muốn chết sao? Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Không thể không nói, 400.000 tuổi thọ thần sinh nhật có chút để hắn thất vọng. Bất quá có thể nhiều một tôn hỗn độn ma thần là chuyện tốt. Hàn Tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, đem lực chú ý phóng tới hồng mông giới bên trong. Lần này nên bồi dưỡng vị nào hồng mông ma thần đâu? Thức phá ma thần đi, thức phá ma thần có thể xem thấu hết thảy nhân quả thần thông, huyễn thuật các loại, có lẽ bản thân thực lực không tính ma thần bên trong đỉnh tiêm, nhưng hắn sẽ là rất tốt phụ trợ. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi sáng tạo linh thạch cùng ma thần chi khí bắt đầu dung hợp về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện. Tuế Nguyệt thúc người già, Hàn Tuyệt nhất định phải sớm ngày đột phá một tầng tiểu cảnh giới, không phải vậy trong lòng của hắn đổ đắc hoàng. Mặc dù gần nhất Thái Bình, nhưng Hàn Tuyệt xưa nay không dám lâm vào trước mắt. Hắn nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, chờ địch nhân đến lúc mới phát hiện kém xa hắn. Nếu là tu vi của hắn tình huống bị địch nhân hoàn toàn thấy rõ, hắn đã sớm chết. Hàn Tuyệt toàn thân tâm đầu nhập tu hành về sau, thời gian tại góc độ của hắn liền bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Thiên đạo biến chuyển từng ngày, cách mỗi một vạn năm, liền sẽ tăng lên một bước dài. Trong đoạn thời gian này, tiên giới hiện lên vô số thiên kiêu, trong đó một chút thiên kiêu tên thậm chí ở trong hỗn độn lưu truyền ra tới. Trong đó bao quát Tần Linh, bất quá hắn vẫn không có khả năng độc tài phong tao. Tần Thánh Lý Thái Cổ cầm kiếm tung hoành hỗn độn thiên lộ cũng xông ra uy danh hiển hách, rất nhiều từ trong lượng kiếp trước sống sót đại năng đều cho rằng hắn có được không kém hơn Lý Đạo Không chi tư, mà lại hắn cũng là ôm siêu việt Lý Đạo Không dã tâm mà tu hành. Lý Đạo Không biến mất đã có một đoạn thời gian rất dài, Lý Thái Cổ dần dần thay thế hắn thiên đạo thứ nhất kiếm thánh tên. Năm vạn năm nhanh chóng đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt thở dài một hơi, đi theo bắt đầu duỗi người. Thoải mái a, năm vạn năm khổ tu, hắn cảm giác tiến độ tu vi của mình tăng trưởng một mảng lớn, là bế quan vạn năm không thể so được. Trách không được hỗn độn đại năng bế quan trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm đều có.